Âm nhân tế, chương 520, 520, vi khuẩn đầu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên mảnh phế tích kia. Đây không phải là người khác, tự nhiên chính là Tuyết Trần. Sau khi rơi xuống đất, Tuyết Trần hơi thấp xuống thân thể, trong nháy mắt lại từ trong tầm mắt biến mất. Một giây sau liền xuất hiện trước mặt Ân Đắc Thủy. Một chưởng đánh qua, Ân Đắc Thủy Thủy trong lúc nhất thời lại có chút xuất thần. Ầm ầm một tiếng, người dưới sân bị chấn ngã một mảnh, mà Ân Đắc Thủy cũng đến loại lực đạo cường hãn này chấn động, liên tục lui về phía sau vài bước. Cuối cùng, nơi ông dừng lại đã ở bên ngoài sân. Trận quyết đấu này cuối cùng cũng kết thúc. Võ đăng quan đạo sĩ bên cạnh làm trọng tài đều ngây ngẩn cả người. Trong tay cầm búa gỗ, lại quên gõ chiêng, chân chính chấm dứt trận quyết đấu này. Khi tất cả mọi người nhìn về phía hắn ta mới nhớ tới. Lần đầu tiên thử hai vòng quyết đấu, Tuyết Trần vinh dự đứng đầu. Mặc dù vòng thứ nhất tùy hứng đến mức không viết tên nộp bài thi, thế nhưng, thành tích vòng thứ hai đã làm cho hắn có đủ tư cách hội thi. Thử nghiệm đầu tiên kết thúc, nửa tháng sau sẽ tiến hành thử nghiệm âm gian. Sau một đêm tu sửa võ đăng quan trong thiên hạ, chúng ta liền rời khỏi núi võ đăng. Còn có xuống núi hay không? Điện thoại của ta liền vang lên. Vừa nhìn là Trần Giao gọi tới. Còn tưởng rằng nàng đã điều tra rõ lai lịch phù văn kỳ quái kia. Liền trực tiếp hỏi nàng. Cô nói không phải chuyện này. Cô nói bên kia cô có một vụ án cần phải giải quyết khẩn cấp. Vừa vặn lần trước ta hứa với cô ấy một cơ hội phá án miễn phí. Cô ấy vừa vặn dùng được. Chị Trần, không phải nói, trong thời gian thi sẽ không đưa cho ta vụ án nào sao? Ta hỏi, hãy nhớ rằng cô ấy đã nói như vậy. Sơ thí cũng đã kết thúc. Chính thức thi bắt đầu cũng phải nửa tháng sau. Nửa tháng này, người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng giúp ta làm một vụ án. Cũng vừa lúc luyện tay. Cái này không phải so với ngươi tự mình luyện tập thư pháp hiệu quả tốt hơn sao? Huống chi, ngươi còn có thể trả lại nhân tình của ta. Không phải sao? Trần Giao nói như vậy. Lời nói của cô ấy làm cho ta không thể phản bác. Được rồi, chị Trần chị nói đi. Vụ án gì? Ta hỏi, cảm giác là không thể trốn thoát. Trần Giao cũng không mơ hồ. Trực tiếp nói. Vụ án này có chút cổ quái. Không biết ngươi có nghe nói qua nấm đầu người hay không? Ta thật đúng là chưa từng nghe nói qua thứ này, đầu người. Nghe có loại cảm giác thập phần quỷ dị. Ta theo bản năng hạ thấp thanh âm hỏi. Nấm đầu người là cái gì? Nấm đầu người còn gọi là nấm quan tài. Truyền thuyết là khi còn sống ăn quá nhiều sơn chân. Sau khi người chết, còn có trong cơ thể lưu lại đại lượng xâm khí. Sau khi vào thổ mai táng, xâm khí ngưng tụ không tan. Một thời gian dài, trong miệng thi thể trong quan tài, liền phun ra chuôi nấm, một mực duỗi ra ngoài nắp quan tài. Ở quan tài một đầu kết thành nấm. Trần Giao giải thích, còn có loại đồ chơi quỷ dị này. Ta không khỏi nghi hoặc, loại thi thể này mọc ra đồ vật, nghe qua làm cho người ta có loại cảm giác không tốt. Có hay không, ta cũng không thể quyết định. Bất quá, vụ án lần này, cùng loại nấm đầu người này có liên quan rất lớn. Lát nữa ta sẽ đem chi tiết vụ án gửi đến điện thoại di động của anh. Nếu như không có vấn đề gì, ngày mai ngươi có thể xuất phát. Ngô Truyền Hâm bên kia ta đã giúp ngươi an bài xong. Đến lúc đó, hắn ta đi đón ngươi. Trần Giao nói, được, sau đó, cúp máy, khoảng 4 hoặc 5 phút sau. Ta nhận được một tin nhắn WeChat, nhìn qua, thấy rằng đó là một cảnh báo thông tin hộp thư. Lúc này chúng ta còn ở trên sườn núi xuống núi. Ta cũng không vội vàng đi xem nội dung thư. Kỳ thật, cũng không cần phải nhìn. Ngày mai Ngô Truyền Hâm vừa tới. Hắn nhất định sẽ nói cho ta nghe. Mấy người chúng ta, xuống núi Võ Đăng, tiến vào khu thắng cảnh núi Võ Đăng đã khai thác. Ngô Truyền Hâm cũng đã gọi điện thoại cho ta. Hắn ta từ điện thoại di động đã đặt khách sạn ở khu thắng cảnh núi Võ Đăng. để chúng ta ở đó chờ hắn là được. Hiện tại hắn đang lái xe trên đường. Sau khi đến khách sạn, ta vang lên để cho Tiểu Điềm trở lại trường học. Dù sao, lần này đi ra ngoài là muốn phá án. Mang theo Tiểu Điềm, ta lo lắng cô ấy sẽ có nguy hiểm gì. Cho đến bây giờ, ta vẫn chưa biết chính xác chúng ta sẽ đi đâu. Cho nên, sau khi đặt ở khách sạn, ta liền mở điện thoại di động mail. Rậm rạp một mảng lớn tư liệu. Ta nhất thời không muốn đọc. Bởi vì gần đây đọc sách thật sự là đọc nhiều. Nhìn lướt qua mấy lần, cũng không thấy địa điểm xảy ra vụ án chỉ có chỗ nào. Ta liền gọi điện thoại cho Ngô Truyền Hâm, hỏi hắn kế tiếp đi đâu. Ngô Truyền Hâm nói, Vân Nam, Tiểu Điềm vừa vặn ở một bên, vừa nghe đến từ này. Nhất thời, liền có hứng thú, cô nhất định nghĩ đến câu ca từ này, vẫn luôn khát vọng nơi đó. Ta hỏi thêm một câu, đi đâu đến Vân Nam? Đại lý, Tiểu Điềm gần như muốn nhảy lên, Đậu Phộng cũng nhảy theo. Nói thật, ta vẫn muốn khuyên Tiểu Điềm, để cho nàng trở về, dù sao cũng không phải đi chơi. Hơn nữa, muốn đi xử lý vụ án, cũng khẳng định không phải đi khu thắng cảnh địa phương gì đó. Khẳng định không tốt đẹp như cô tưởng tượng. Thấy ta khuyên Tiểu Điềm, Tiểu Điềm lại giận dỗi với ta. Ân Đắc Thủy nghiêng người qua. Hắn nói, Trương Tiểu Đệ, ta cảm thấy, người nên mang theo Tiểu Điềm. Lần thử đầu tiên ở núi Võ Đang, tuy rằng ngươi làm đủ bí mật, khiến không ít người cho rằng, ngươi cũng không phải thật sự Trương Dương. Bất quá, những thế lực hắc ám kia thà rằng giết nhầm chủ không thể buông tha. Nếu như Tiểu Điềm tự mình trở về trường học, không có người bảo hộ, ngược lại có thể gặp phải nguy hiểm. Nếu đã như vậy, không bằng đi theo chúng ta. Vừa nghe lời này, sầu vân trên mặt Tiểu Điềm lập tức tiêu tán. Đậu Phộng cũng nhảy lên nhảy theo. Tựa hồ là thay Tiểu Điềm cảm thấy cao hứng. Đích xác, Ân Đắc Thủy nói rất có đạo lý. Nếu thật sự là để cho Tiểu Điềm một mình trở về, ta thật đúng là có chút lo lắng. Nếu như Tiểu Điềm rơi vào trong tay thế lực hắc ám, vậy thì không tốt. Sau khi sự tình định ra, dù sao ngày mai Ngô Truyền Hâm mới có thể tới đây. Ân Đắc Thủy liền thuê một chiếc xe. Chúng ta bận rộn nhàn rỗi, ở khu thắng cảnh núi Võ Đang chơi một vòng. Có một nơi ở giữa, nói rằng bói toán có thể được miễn phí. Chúng ta cũng không có hứng thú gì. Điều này ngược lại gợi lên hứng thú của Hà Thanh. Hà Thanh làm bộ mình là du khách bình thường, đi qua tùy tiện nhìn một ít mặt dây chuyền bên kia. Sau đó, liền có người hỏi hắn, có phải muốn xem bói hay không? Hà Thanh hỏi, bao nhiêu tiền một lần? Người đàn ông nói, không cần tiền. Hà Thanh sửng sốt, lại đây gọi tất cả chúng ta qua, để bói toán miễn phí. Sau đó, chúng ta liền bị đưa đến bên kia. Bên kia có bình phong chắn. Phía sau một hàng, mười mấy người, đều là thầy bói. Nơi này, thậm chí còn có một nữ nhân trung niên. Cũng không biết bọn họ những người này có phải có bản lĩnh thật hay không. Ta đi qua, thử một chút, lải nhải nói một đống lớn. Sau đó, nói, người trúng mục tiêu, nếu muốn phá giải, có thể mua một mặt dây chuyền. Không cần 2000, không cần 1000 năm, chỉ cần 998. Ta nhất thời muốn cười, nhưng vẫn cố nén, nhìn mặt dây chuyền kia. Đích thật là ngọc thạch, nhưng cũng không đáng giá 998 a, mấu chốt nhất chính là hóa sát cần là phù hoặc là đồ vật mang theo đạo khí hoặc linh khí. Ta dò xét một chút, nơi này bán đồ đạc, chỉ là một khối ngọc thạch bình thường, vẫn là loại rất bình thường, căn bản không mang theo bất kỳ đạo khí cùng linh khí nào. Chi phí không quá 10 khối. Đây quả thực chính là hố a, ta nói không mua. Chuẩn bị rời đi, Ân Đắc Thủy mấy người bọn họ, trên cơ bản cũng đều gặp phải loại thủ đoạn này. Bất quá, đối mặt với thầy bói của Hà Thanh kia, lại không giống nhau. Nói một câu, bị Hà Thanh đến một câu chuyên nghiệp hơn phản bác. Cuối cùng, sững sờ bị nói á khẩu không nói nên lời. Thuận tiện, Hà Thanh còn tính toán một quẻ cho thầy bói kia, càng làm cho ta lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Kế tiếp, Hà Thanh lần lượt phản bác. Khí độ, phong thái kia, làm cho ta nhớ tới cảnh Gia Cát Lượng lưỡi chiến quần nho. Nửa giờ sau, mười mấy thầy bói, từng người bị nói hoài nghi nhân sinh. Một đám mặt như cho tàn. Thậm chí có mấy người dứt khoát thu sạp, chiêu bài ném đi, chuẩn bị đổi nghề, chờ Hà Thanh qua cơn nghiện. Chúng ta mới rời đi. Cũng không phải nói vì tìm Đàm Nhi. Ta đều nghe người phụ cận nói. Những người này quanh năm chiếm cứ ở chỗ này. Nương theo danh tiếng của đạo giáo thánh địa võ Đăng Sơn. Vừa nhìn là người ngoài đi qua. Liền lấy bói toán miễn phí dẫn người qua. Sau đó, bán đồ đạc của mình. Có vài người bị lừa gạt. Hơn nữa còn có một ít thủ đoạn nhỏ. Người bị lừa cũng không ít. Nhiều nhất, một thầy bói một ngày. Bán đi mười mấy ngọc bội. Chi phí 100-200. Mười mấy ngọc bội trực tiếp bán 1-2 vạn. Thậm chí, đôi khi đi là những người dễ bị tổn thương. Một số người già và như vậy. Bạn không mua một cái gì đó. Trực tiếp xắn tay áo lên để làm điều đó. Cuối cùng, không thể không chi tiêu tiền để mua một sự bình an. Tự nhận mình xui xẻo. Kỳ thật, không chỉ nơi này, các khu thắng cảnh nơi khác cũng đều giống nhau. Chỉ là trình độ phong cách khác nhau mà thôi. Năm ngoái, ký túc xá của chúng ta một người bạn, đi du lịch với gia đình, bị nhốt trong trung tâm mua sắm bởi hướng dẫn viên du lịch màu đen trong vài giờ. Cuối cùng, phải mua một chiếc đồng hồ hơn 2.000, để nhường đường, mấy người chúng ta, tiếp tục chơi đến trạng vãng, mới chuẩn bị trở về khách sạn. Trên một con đường nhỏ ở đằng kia, đột nhiên thấy một người đàn ông ngồi xổm bên đường, đốt tiền giấy, bây giờ cũng không phải là lễ hội ma hay gì đó. Làm sao có thể có người đốt tiền giấy ở ven đường đây? Nhìn kỹ, phát hiện ra đó vẫn là một người phụ nữ 20-30 tuổi. Cô vừa đốt vừa khóc lóc kể lể. Sau một thời gian, người đàn ông đi qua giường như đang thuyết phục cô. Thế nhưng, sau khi khuyên một hồi, người đàn ông kia bắt đầu không kiên nhẫn. Hướng về phía nữ nhân liền tát một cái. Sau đó, liền bắt đầu quyền đấm cước đá. Xuống tay càng ngày càng tàn nhẫn. Cách chương.